Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1545, tại sao không lên cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cấp sau đó, nữ hoàng không tiếp tục tiến lên, nói với Hàn Sâm, thân thể của ta tố chất chưa tới, miễn cưỡng nữa tiếp tục đi cũng không có cái gì tốt kết quả, vẫn là ở chỗ này chờ các ngươi trở về đi. Hàn Sâm thấy nàng còn có dư lực, bất quá nhưng không có lại tiếp tục tiến lên, trong lòng đến cũng bội phục, có thể chi hành hợp nhất. Nữ hoàng ở dịch thiên thuật ở trên lĩnh ngộ hẳn là đã nâng cao một bước. Qua thứ 10 đoàn nguồn sáng sau đó, những kia dị sinh vật cùng dị linh bên trong mới có người bắt đầu lên cấp, bất quá xác suất rất nhỏ, trên căn bản 20 ở trong mới có một cái lên cấp, còn lại những kia dị sinh vật đến vô lực tiến lên chi thời, như thế nào đi nữa kiên trì cũng không lên cấp dấu hiệu. Hơn nữa có thể lên cấp, đều có bảo thạch cấp trở xuống gen hạt nhân. Vẫn không có một cái bảo thạch cấp gen hạt nhân lên cấp siêu cấp. Qua thứ 12 đoàn nguồn sáng sau đó, đại đa số dị sinh vật cùng dị linh đều đã chịu vô lực lại tiến lên. Ở đến thứ 13 đoàn nguồn sáng chi thời, liền Ngọc Huyễn đều đã chịu dừng lại. Thiên ngoại tí hộ sở chỉ còn dư lại Ngọc Diệu còn ở tiến lên. Ngọc Diệu ánh mắt đến Hàn Sâm bên này, nhưng là một mặt kinh ngạc. Hàn Sâm có thể tiếp tục tiến lên nàng không ngoài ý muốn. Nhưng là Hàn Sâm bên này một lớn một nhỏ hai cái dị sinh vật, còn có Hàn Sâm trong lồng ngực Bảo Nhi, dĩ nhiên cũng có thể tiếp tục tiến lên, cũng không quá mức vất vả biểu hiện, mới là làm nàng chân chính khiếp sợ. Có thể qua 13 đạo thần quang sinh vật, ở bảo thạch cấp bên trong đã xem như là đỉnh cấp, Hàn Sâm bên người những kia dị sinh vật lại có thể đi tới đây, thực sự là lệnh Ngọc Diệu rất là giật mình. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương càng thêm giật mình, nó có thể đi tới đây. Chủ yếu là bởi dị sinh vật lên cấp phương thức cùng nhân loại không giống. Nhân loại gen hạt nhân đẳng cấp tăng lên, dựa vào chính là công pháp tầng thứ tăng lên, gen hạt nhân tiến hóa sau đó, đối với thể chất ảnh hưởng rất nhỏ. Nhân loại muốn tăng lên thể chất, vẫn là cần hấp thu dị sinh vật gen. Thế nhưng dị sinh vật lên cấp, nhưng không phải như vậy, chúng nó gen hạt nhân tăng lên là cùng thân thể tỷ lệ thuận, gen hạt nhân mỗi tăng lên một lần. Tố chất thân thể cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó dị sinh vật lên cấp đến bảo thạch cấp, đây sẽ nắm giữ bảo thạch cấp tố chất thân thể, không cần lại mặt khác tăng lên tố chất thân thể. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương gen xác thực rất cường đại, gen hạt nhân một đường tăng vọt, từ bạch ngân cấp liên tục nhảy nhị cấp, đã đạt đến bảo thạch cấp, tố chất thân thể cũng đồng thời tăng lên lên, không giống nữ hoàng cùng đường chân lưu, tuy rằng gen hạt nhân tăng lên, nhưng là bởi tố chất thân thể không tăng cường, khó có thể lại kế tục tiếp tục đi. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương đối với ở biểu hiện của chính mình rất hài lòng, nhưng là nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân cùng Tinh Hải Thần Thú dĩ nhiên cũng không tốn sức chút nào đi đến nơi này, trong lòng không khỏi thầm nói. Hàn Sâm quả nhiên là nhân vật hết sức khủng bố, liền bên cạnh hắn dị sinh vật đều nắm giữ như vậy đỉnh cấp tư chất, không biết chúng nó có thể đi hay không đến thứ 14 đạo thần quang ở vào. Nếu như có thể đi tới đó, tất nhiên là đỉnh cấp siêu cấp thần sinh vật đời sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không chú ý Ngọc Diệu cùng Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương đang suy nghĩ gì. Trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, tại sao đường chân lưu cùng nữ hoàng đều lên cấp, hắn gen hạt nhân nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn có 4 viên bản mệnh gen hạt nhân, ngoại trừ chân huyết lên cấp hoàng kim cấp bên ngoài, cái khác đều vẫn là bạch ngân cấp. Hẳn là rất dễ dàng lên cấp mới đúng, nhưng là hắn đều đã đi đến nơi này, 4 viên bản mệnh gen hạt nhân nhưng vẫn không có một điểm phản ứng. Hiện tại còn ở đi về phía trước cũng là còn lại Ngọc Diệu, Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử Vương, Lục Đạo cùng Hàn Sâm bọn họ, trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ, đều có không nói một lời tiến lên. Qua thứ 14 đạo thần quang sau đó, mọi người bước chân đều chậm lại. Trước đây rất nhiều cường giả có thể đi tới đây đã là bảo thạch cấp bên trong đỉnh cấp, ở thứ 14 đạo thần quang nơi này đã có cơ hội lệnh bảo thạch gen hạt nhân lên cấp siêu cấp. Ngọc Diệu từ bắt đầu mục tiêu chính là chỗ này, nhưng là bây giờ vừa nhìn, Hàn Sâm bên người những kia dị sinh vật, dĩ nhiên mỗi người đều có thể đi tới đây, không để cho nàng tùy vào trong lòng kinh hãi. Bên cạnh hắn những sinh vật kia, lẽ nào đều có đỉnh cấp sinh vật đời sau? Bằng không làm sao có khả năng như vậy thoải mái liền đi tới nơi này. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử cũng càng ngày càng nhận định Hàn Sâm nhất định đại có lai lịch, bằng không bên người không thể có thể tụ tập nhiều như vậy sinh vật khủng bố đời sau. Hàn Sâm đối với này đến là không cái gì bất ngờ. Tiểu Ngân Ngân trước đây nhưng là không ăn ít sinh mệnh Thủy Châu, tiềm lực tuyệt đối không thể chê, không thể so với bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đời sau tiềm lực kém. Đến là tiểu tinh hải thần thú có thể đi tới nơi này, đến là để Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ. Lúc trước Hàn Sâm phát hiện tinh hải thần thú thi thể thời điểm, nhìn thấy gen hạt nhân chỉ có bảo thạch cấp, Hàn Sâm còn tưởng rằng tinh hải thần thú chính là thần huyết sinh vật mà thôi, bây giờ xem ra nhưng có gì đó không đúng. Tinh hải thần thú loại kia xuyên qua vật chất năng lực, thấy thế nào đều không phải thần huyết sinh vật có thể có được. Hiện tại nó lại thoải mái đi đến nơi này, hiển nhiên tiềm lực vô cùng, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Kỳ quái, tại sao đầu kia đại tinh hải thần thú chỉ có bảo thạch cấp, đâu lẽ nào nó không phải tiểu tinh hải thú hồn cha mẹ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, xem tiểu tinh hải thần thú dáng dấp, tựa hồ vẫn không có dụng hết toàn lực, còn có dư lực tiếp tục tiến lên dáng vẻ. Tiểu Ngân Ngân vẫn ngồi ở tiểu tinh đỉnh đầu, căn bản không lãng phí nó sức mạnh của chính mình tiến lên. Bất quá thần quang đường hầm áp lực ở khắp mọi nơi, tuy rằng tiểu Ngân Ngân là ngồi ở tiểu tinh đỉnh đầu, thế nhưng nó chịu đựng áp lực cũng giống như vậy, xem nó cũng không quá mức uể oải biểu hiện, tiềm lực đồng dạng phi thường đáng sợ. Ngọc Diệu nguyên bản còn có tâm cùng Hàn Sâm tranh cao thấp một hồi, nhưng là đi tới, thân thể càng ngày càng vất vả, đừng nói cùng Hàn Sâm so với, coi như là cùng Hàn Sâm bên người những kia dị sinh vật so với tựa hồ cũng có chỗ không bằng. Làm sắp tiếp cận thứ 15 đoàn thần quang thời điểm, Ngọc Diệu đã bước đi liên tục khó khăn, thân thể năng lực chịu đựng sắp đến cực hạn, nhưng là Ngọc Diệu vẫn như cũ còn ở cắn răng kiên trì tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Ngọc Diệu vượt qua thứ 15 đoàn thần quang một sát na, trên người ánh sáng tỏa sáng, như ban ngày tinh thần lấp lóe, gen hạt nhân dĩ nhiên thăng cấp. Ngọc Diệu nhất thời vui mừng khôn xiết, đến là muốn đa tạ Hàn Sâm những tên kia cho ta kích thích, nếu như chỉ là ta một cái người, sợ rằng khó có thể đi tới đây, cũng sẽ không thành công lên cấp gen hạt nhân. Hàn Sâm nhìn Ngọc Diệu một chút, không cần phải nói, Ngọc Diệu cũng là lên cấp siêu cấp, nàng nguyên vốn là bảo thạch cấp, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nhưng có phiền muộn, nó liên tục hai lần thăng cấp sau đó, liền cũng không còn động tĩnh, bây giờ gian nan vượt qua thứ 15 đoàn thần quang, vẫn như cũ vẫn không có lên cấp, nhưng là nó đã cảm giác thân thể của chính mình đến cực hạn, sợ rằng khó tiếp tục đi. Bây giờ lên cấp siêu cấp, thực lực của ta ở đây đã xem như là đỉnh cấp, mặc dù có chút thắng mà không vẻ vang gì, bất quá lần này ta thắng định, ngoại trừ lục đạo đại đế ở ngoài, nhất định là ta có thể đi xa nhất. Ngọc Diệu nhưng trong lòng là âm thầm nghĩ, Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh cũng đều vượt qua thứ 15 đạo cửa ải, nhưng là chúng nó gen hạt nhân đều không lên cấp. Cách chương.